Chương 1177, nữ tướng 116. Từ lúc lần trước dẫn song song sau khi trở về, Cao Nhã vẫn lưu tại huyện nhà, bởi vì Lạc Lâm Lang phụ trách trong ngoài quản gia sự tình, Ngụy Anh Nam thay thế bí thư sứ gia. Hai người mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, trên cơ bản không có thời gian đi theo dẫn song song chiếu cố nàng, dẫn song song cũng không có mua mấy cái hạ nhân, bên cạnh phần lớn đều là hộ vệ, cho nên rất nhiều chuyện dẫn song song đều muốn thân lực thân vi. Đối với người bình thường cái này tự nhiên không coi vào đâu, nhưng mà dẫn song song thân thể gầy yếu, này đó người bình thường không tính sự sống nàng làm đến liền rất tốn sức. Cao Nhã vào huyện nha sau, liền tiếp thủ chiếu cố dẫn song song sống, hơn nữa nàng tâm tế như phát, rất lâu không cần dẫn song song nói chuyện cũng đã trước tiên đem sự tình làm xong, đem dẫn song song chiếu cố cực tốt. Dẫn song song đã muốn không chỉ một lần nói qua nhượng Cao Nhã không cần đi theo nàng, được Cao Nhã kiên trì không chịu rời đi, lúc này đây dẫn song song luận điệu cũ dích trọng đạn, Cao Nhã cũng lại dùng hết nói trả lời. Đại nhân, ngài vì phụ thân ta báo thủ, chính là ta ân nhân, ta còn tội đáng chết vạn lần hại qua ngài, được đại nhân ngài lại bất kể hiểm khích lúc trước, ta thật là không có gì báo đáp. Ta biết đại nhân bên người không thiếu nhân, nhưng là gần người chiếu cố đại nhân đã là ta có thể nghĩ đến duy nhất báo đáp ngài phương pháp. Đại nhân, ngài liền làm cho ta đi theo bên cạnh ngài đi. Cao Nhã là thành tâm thành ý muốn lưu lại dẫn song song bên người, không biết có phải hay không là đã muốn báo thù nguyên nhân, nguyên bản Cao Nhã loại này nói năng khéo léo tính cách đều sửa lại. Nay nhân cũng trầm mặc, tại dẫn song song bên người luôn luôn yên lặng, có lẽ không phải Cao Nhã sửa lại tính cách, mà là nàng bản tính chính là như thế, trước đó kêu bắt diện linh lung bộ dáng mới là ngụy trang. Dẫn song song cũng có chút bất đắc dĩ, Cao Nhã kỳ thật là cái cô nương tốt, cực thích cực hận, đáng tiếc nàng như vậy thích hận quá mức nồng đậm nữ tử, như tại hiện đại nhưng là một thế hệ nữ cường nhân, được ở thời đại này, định trước mệnh đồ khó khăn. Đặc biệt Cao Nhã vì cho phụ thân báo thù ủy thân kẻ thù, đã muốn mất trong sạch, nữ tử trinh tiết nặng nhất, đây chính là thế nhân trong mắt tội lớn. Ở nơi này niên đại, nếu không phải Cao Nhã tại là nữ tính địa vị tương đối cao Thanh Lâm huyện, sợ là xài bằng phi chân trước gặp chuyện không may sau lưng liền bị nhân trộm tới tẩm lồng heo hoặc tự tử. Cao Nhã chiếu cố chính mình khắp nơi tỉ mỉ, dẫn song song cũng không phải người có tâm địa sắt đá, nàng nghĩ bên người bản thân đã có một cái Lạc Lâm Lang, cũng không để ý nhiều che chở một cái Cao Nhã. Huống hồ Cao Nhã so với Lạc Lâm Lang đến càng thêm đáng thương, Lạc Lâm Lang nay có cái Yến Nhất cuồng dại không thay đổi, dẫn song song nhìn Yến Nhất đã muốn sắp đem Lạc Lâm Lang công khắc, ngày sau thành ra sinh tử sắp tới. Được Cao Nhã như vậy, nhưng liền thật sự chỉ có thể là chú cô sinh, làm hơn nhân ra ngoại thất, định trước bị người bạch nhãn, nếu muốn chính mình an thân lập mệnh cũng quá gian nan, không bằng lưu lại bên cạnh mình. Chỉ là Cao Nhã tại kinh thương mặt trên thiên phú lại là thật sự tốt, Lạc Lâm Lang lúc trước kinh thương thiên phú cũng rất tốt, nhưng cùng Cao Nhã vừa so sánh với chính là một trời một vực. Như vậy tốt thiên phú, Duẫn Song Song cũng không nhẫn tâm cho mai một, vẫn là nhân cố gắng này dùng tốt, nàng hiện tại thiếu nhất chính là nhân tài, đủ loại nhân tài, càng nhiều càng tốt. Cao Nhã, ngươi là cái rất ưu tú nữ tử, liền tại bên cạnh ta làm thị nữ nha hoàn không khỏi quá mức mai một. Ngươi tài tình cực cao, xử sự lại bắt diện linh lung, hoàn toàn không thua gì nam nhân, so với ở bên cạnh ta chiếu cô ta, nếu ta chuẩn bị cho ngươi một cái hoàng thương tên tuổi, ngươi có lòng tin hay không có thể làm tốt, vì ta phân ưu đâu trong lòng tính toán muốn như thế nào sử dụng Cao Nhã, Duẫn Song Song liền trực tiếp hỏi lên. Mà Duẫn Song Song những lời này đối Cao Nhã mà nói giống như cái đại lôi, nổ nàng đầu não không rõ, đừng nhìn Cao Nhã lúc trước làm sự tình cách kinh phản đạo, kỳ thật nàng là đứng đắn canh chừng tiểu thư khuê các quy củ lớn lên. Lúc trước điên cuồng bất quá là cừu hận dưới liều lĩnh, vốn Cao Nhã đều tính toán hảo báo thù sau liền đi một nhà đoàn tụ, nếu không phải vì báo đáp thân nhân nàng căn bản không sẽ ở báo thù sau sống tạm. Cho nên Cao Nhã là thật sự chưa từng nghĩ tới nàng một nữ nhân, thế nhưng có thể làm hoàng thương, nhưng mà khiếp sợ sau, nguyên bản giống như cho tàn trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ lửa nóng cảm giác. Giống như có cái gì vốn cũng không vững chắc giam cầm lập tức bị Duẫn Song Song một câu cho phá vỡ, vì cái gì nữ tử liền không thể làm một phen sự nghiệp đâu, đại nhân cũng là nữ nhân, lúc đó chẳng phải hoàng đế tâm phúc, một huyện phụ mẫu, nàng Cao Nhã chính là so không được đại nhân, so với kia thế gian nam nhi không kém mảy may. Vì cái gì liền không thể làm nam nhân có thể làm sự đâu. Cao Nhã nhìn Duẫn Song Song, đột nhiên quỳ xuống, biểu tình nghiêm túc biểu trung tâm, đại nhân, chỉ cần ngài nguyện ý tin tưởng ta, Cao Nhã nguyện ý tận tâm tận lực vì đại nhân làm việc, trung tâm không nhị, tuyệt không lùi bước. Duẫn song song cười cười, thò tay đem Cao Nhã kéo lên nói, ngươi yên tâm, ta luôn nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, ngày sau, dùng đến của ngươi địa phương còn rất nhiều. Bảo là muốn dùng Cao Nhã làm hoàng thương, bất quá lại không phải nửa khắc hơn khắc sự tình. Duẫn song song tính toán, một là muốn nhượng Cao Nhã mở một cái thương lộ đem nuôi dưỡng thịt dê cùng trâu cày buôn bán ra ngoài. Trừ đó ra, Duẫn song song còn muốn giúp Thanh Lâm huyện làm ra cái gì đặc sản đến, lại nhượng Cao Nhã làm hoàng thương chuyên môn kinh doanh cái này môn sinh ý. Về phần cái này đặc sản, Duẫn song song chỉ là có manh mối, còn cần tìm những người này thí nghiệm một chút, chí ít phải đợi đến thu hoạch vụ thu sau mới có thể gặp rõ. Bởi vậy lúc này Cao Nhã vẫn là tại bên người nàng phụ trách chiếu cố nàng. Nói đến hoàng thương, nay thủy tinh cùng xà phòng đã muốn bắt đầu toàn quốc phạm vi lớn bán, đều mua rất lửa, nhất là thủy tinh gương cùng tạo hình tinh mỹ đến cực điểm xà phòng, đặc biệt thụ những kia thế gia thích. Nhưng mà duy chỉ có xi măng, hoàng đế che rất kín, không chuẩn tư nhân bán, không chuẩn thế gia sở trạm, ngay cả sử dụng đều muốn hoàng đế đặc biệt phê chuẩn mới có thể dùng. Nay hoàng đế chỉ tại kinh thành thử trải mặt đường xi măng, dùng là cắt khối phương pháp, tránh cho mặt đường khởi phồng, nghe nói hiệu quả cực tốt, chọc những kia thế gia một đám vò đầu bứt tai dùng các loại thủ đoạn tìm hiểu. Bất quá hoàng đế tăng nghiêm, hơn nữa thế gia cũng không dám quá mức trêu chọc hoàng đế, lại bị hoàng thượng thành công chém thực nhiều nanh vuốt, lúc này mới không thế nào cam nguyện dừng lại các loại thăm dò. Duẫn song song muốn dùng xi măng kiến tạo nuôi dưỡng trường, như vậy tốc độ nhanh, hơn nữa dễ dàng bảo trì vệ sinh, Duẫn song song còn bất chút thời gian vẽ nuôi dưỡng trường bản vẽ. Theo thứ tự là nuôi dưỡng gà vịt ngỗng heo bò dê, gà vịt ngỗng cùng heo cái này không vội có thể từ từ đến, dưỡng quá nhiều người tay không đủ, bách tính môn cũng không có lâu dài ánh mắt, cũng không thích biến báo. Nếu Duẫn song song chợt ở giữa liền khiến bọn hắn làm nuôi dưỡng trường, chỉ có thể làm cho dân chúng không vừa lòng, cho rằng nàng loạn phát lệnh, vẫn là muốn cho những người khác trước buôn bán lời tiền, nhượng bách tính môn chính mình nghĩ dưỡng mới là thượng sách. Này đó không có đầu lưỡi dân chúng đến là vừa lúc có thể làm một cái tiên phong, bọn họ không có thổ địa, một thân một mình, Duẫn song song vô luận an bài bọn họ làm cái gì cũng sẽ không phản đối. Duẫn song song trước cân nhắc kiến tạo chính là nuôi bò cùng dương, thủ hạ nuôi dưỡng bên ngoài mặt nhất định phải trải một vòng vôi tiêu độc, trong chuồng bò nhất định phải có hạt cát, ngưu thích quỳ hoa, không có hạt cát sẽ thương đầu gối.